Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2007, Cửu U Tâm Ma chỉ nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác một chỗ Thái Thanh Thành bên ngoài. Một chỗ, đệ ngũ tà quân thân hình xuất hiện tại Tử Thần cùng Cốt Hải Âm Ảnh trước mặt. Nhìn lên trước mặt Tử Thần cùng Cốt Hải Âm Ảnh, đệ ngũ tà quân mơ hồ cảm thấy lạnh cả người. Tại hạ Tâm Ma Thú Liệp giả đệ ngũ tà quân Mộ Dung Hương Trần, gặp qua hai vị. Tử Thần cùng Cốt Hải Âm Ảnh hai người là phải bị lôi kéo tiến vào Tâm Ma Thú Liệp giả, cho nên đệ ngũ tà quân lấy Tâm Ma Thú Liệp giả danh nghĩa cùng bọn hắn gặp mặt. Đệ nhất tà quân phái người tới, chỉ là bình thường cùng chúng ta gặp mặt là đệ cửu tà quân. Tử Thần nhìn lấy đệ ngũ tà quân trầm giọng nói ra. Ta không phải đại biểu đệ nhất tà quân đến đây, hai vị, ta tới mục đích rất đơn giản, cũng là muốn hợp tác với các ngươi. Bây giờ đệ tam tà quân bọn người đã đối đệ nhất tà quân xuất thủ, bên cạnh hắn ngoại trừ đệ tứ tà quân bên ngoài, Tâm Ma Thú Liệp giả bên trong hẳn không có người sẽ giúp hắn. Hắn đã là mặt trời lặn hoàng hôn, đã định trước thất bại, ta muốn hai vị cũng không nguyện ý cùng dạng này người hợp tác. Huống chi hắn đoán chừng muốn để cho các ngươi đối phó đệ tam tà quân bọn họ. Đệ ngũ tà quân mở miệng nói, ngay tại hắn lúc nói chuyện. Tử Thần bên này đệ nhất tà quân liên hệ ngọc bài phát ra một đạo tin tức. Xem ra muốn cùng Tử Thần đối thoại, đệ nhất tà quân, vậy ta trước ẩn nấp một chút. Nói xong đệ ngũ tà quân thân hình biến mất không thấy gì nữa. Bên này Tử Thần thì là lấy ra ngọc bài, trên ngọc bài quang mang lấp lóe, sau đó đệ nhất tà quân bóng người xuất hiện. Tử Thần, Hốt Hải, Tâm Ma Thú Liệp giả bên trong xuất hiện phản đồ, ta hy vọng các ngươi đến đây. Giúp ta trấn áp phản đồ. Đệ nhất tà quân nhìn lấy Tử Thần nói. Tử Thần sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói ra. Đệ nhất tà quân, chúng ta không phải miễn phí chiến lực. Muốn chúng ta xuất thủ, cần muốn trả giá đắt. Không trả giá thật lớn, chúng ta là sẽ không xuất thủ. Nghe được Tử Thần lời nói, cái kia đệ nhất tà quân ánh mắt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Tử Thần, ngươi phải biết, thêm vào ta Tâm Ma Thú Liệp giả, liền có thể đối ngươi mở ra Cửu U Tâm Ma trì, khi đó thực lực của ngươi tất nhiên tăng trưởng. Đệ nhất tà quân mở miệng nói, quảng cáo, đây là ta nên được, ngươi bên này nghĩ kỹ mời ta xuất thủ thẻ đánh bạc, lại liên lạc với ta đi. Tử Thần trực tiếp cắt đứt ngọc bài, đáng chết, đây là muốn ta đánh đổi khá nhiều. Đệ nhất tà quân sắc mặt biến đến âm trầm, hắn không nghĩ tới phía bên mình lại biến thành không người có thể dùng cục diện. Mà cái này Tử Thần hiện tại chặt đứt liên hệ, hẳn là nghĩ đến điều tra sự tình đi. Nói như vậy, lại nhìn hắn cho thù lao. Bên trong đại điện, yên tĩnh, lúc này thời điểm đệ tứ tà quân bóng người, xuất hiện tại trong cung điện. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy đệ tứ tà quân, đệ nhất tà quân không khỏi hỏi, ta là tới nhìn ngươi, có thể hay không ứng phó đệ tam tà quân bọn họ. Đệ tứ tà quân mở miệng nói. Vốn là nghĩ đến sử dụng Tử Thần bọn họ đối phó đệ tam tà quân một đoàn người, nhưng là cái này chết thần muốn ta báo ra thẻ đánh bạc, xem bộ dáng là chuẩn bị công phu sư tử ngoạm. Đệ nhất tà quân nói, ta đề nghị ngươi vận dụng cửu U, để cửu U chàm giết chết đệ tam tà quân bọn người. Đệ tứ tà quân, cửu U, chính là trừ ta dung nhập cửu U tâm ma chỉ chân thân bên ngoài, mạnh nhất một thân thể, hiện tại thì bạo lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể là nghĩ đến sử dụng cửu U tiến vào ngự thần đô đông. Ngự thần đô nội tình, người bên kia điều tra đến như thế nào? Đệ nhất tà quân đem đề tài chuyển đến ngự thần đô bên kia. Ba vị trước rất là thần bí, ta điều tra không đến, năm người khác, ta tạm thời mơ hồ đoán ra thân phận. Cửu U tiến vào ngự thần đô, ta ngược lại thật ra không quá đồng ý, ngự thần đô rất quỷ dị. Ta sợ cửu U tiến vào đã đi là không thể trở về. Đệ tứ tà quân mở miệng nói. Thế nhưng là đại thế đã mở, không thăm dò rõ ràng đối phương con đường, muốn tranh phong có chút khó. Đệ nhất tà quân mở miệng nói. Ta nghĩ đến để cửu U tiến đến La Hầu Sơn. Đệ tứ tà quân nói ra. La Hầu Sơn, đệ nhất tà quân trầm tư. Chuyện này, ta sẽ cân nhắc, giải quyết hết đệ tam tà quân bọn họ đang suy nghĩ đi nơi nào đi. Đệ nhất tà quân nói, tại hắn lúc nói chuyện, đột nhiên sắc mặt của hắn bắt đầu biến hóa, từng đạo sương mù màu đen theo hắn bộ mặt bên trong xuất hiện, hóa thành từng đạo màu đen đường vân. bọn họ tại lợi dụng ta cái kia một nửa thân thể cùng linh hồn, cho ta phía dưới nguyền rủa. Đệ nhất tà quân biến sắc, lạnh giọng nói, xem ra bọn họ đây là sách lược thật lâu, ta rất muốn biết đệ tam tà quân bọn họ sau lưng rốt cuộc là ai. Cái kia đệ nhất tà quân gào thét, đang thét gào thời điểm, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, biến mất tại trong cung điện. Xuất hiện lần nữa, thân hình hắn xuất hiện tại cửu u tâm ma trì trên không. Miệng lớn khẽ hấp, cửu u tâm ma trì bên trong năng lượng cấp tốc hướng về trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Bộ mặt phía trên màu đen phù văn dần dần có loại bị chấn áp xu thế. Một đoạn thời gian, cái kia phù văn biến mất không thấy gì nữa. Xem ra người không thể xem thường cái này đệ nhị tà quân bọn họ. Đệ tứ tà quân xuất hiện tại đệ nhất tà quân bên cạnh nói. Còn có ngón này, muốn dùng nguyền rủa kiếp, hạn chế ta cỗ thân thể này lực lượng, đến lúc đó chân sát ta, thật sự là biện pháp tốt. Đệ nhất tà quân đoán ra ý đồ đối phương. Ta bên này mặt khác nghĩ biện pháp, ngươi cùng ác chủ xuất thủ, trợ giúp ác chủ thu hoạch được Thái Thượng Thanh Tuyền cùng Thái Thượng Cửu Thanh Quan Bản Nguyên Kinh. Thuận tiện liên lạc một chút Đông Phương Duy Ngã cùng Thiên Tuyệt Hầu, ta muốn hai người bọn họ cần phải cùng một chỗ. Đệ nhất tà quân đối với đệ tứ tà quân nói ra. Tốt, ngươi bên này không thể đại ý, nói xong đệ tứ tà quân thân hình biến mất. Mà đệ nhất tà quân thân hình thì là chìm vào đến chân hạ cửu u tâm ma chỉ bên trong. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hắn phải dùng cửu u tâm ma chỉ lực lượng, đem trên người nguyền rủa kiếp thôn phệ hết. Bên này, tại đệ nhất tà quân rời đi về sau, đệ ngũ tà quân bóng người thì xuất hiện. Các ngươi bên này chuẩn bị ra cái dạng gì thù lao? Tử thần nhìn lấy đệ ngũ tà quân nói, tử thần, ta bên này ra giá, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng, đệ nhất tà quân thù lao phía trên, chúng ta cộng thêm 3 thành. Nói xong đệ ngũ tà quân biến mất tại tử thần trước mặt bọn hắn. Cộng thêm 3 thành, cái này đệ ngũ tà quân sau lưng thế lực không tầm thường a, chúng ta cũng rời đi nơi này. Tử thần nhìn lấy biến mất đệ ngũ tà quân, trầm giọng nói ra. Bất động minh vương thành bên trong. Hai bóng người xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ ngũ tà quân cùng đệ nhất tà quân đều muốn hợp tác với các ngươi, xem ra lần này cần bạo phát sau cùng đại chiến. Tô Hạo trong lòng hơi động nói, chủ thượng, thuộc hạ chuẩn bị đem cái này hai bên đồ vật đều ăn, thuận tiện diệt sát đi bọn họ. Tử thần mở miệng nói, đề nghị này không tệ, Tô Hạo nhẹ gật đầu, bây giờ hắn có thực lực như vậy, vì cái gì không hai đầu ăn. Ăn hết đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, mà hải đệ ngũ tà quân cùng đệ tam tà quân mục đích của bọn hắn đều là cửu u tâm ma chi. Thứ này không đơn giản, Tô Hạo làm sao lại tặng cho người khác đâu, phát động nhiệm vụ, thu hoạch được cửu u tâm ma chi, khen thưởng 2 tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thẻ. Cửu u tâm ma chi nhiệm vụ, 2 tấm 16 cấp nhân vật rút thường thẻ. Nhìn đến hệ thống ban bố nhiệm vụ, Tô Hạo ánh mắt hơi động một chút. Đối với tử thần mở miệng nói, hai phe này đều không đơn giản, hết thầy cẩn thận. Bọn họ tại tính kế người khác, có lẽ người khác cũng tại tính kế bọn họ. Cho nên nhất định phải không thể khinh thường, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.